Chương 2826, khởi tử hoàn sinh Vân gia thiếu gia, 1. Huyền Nguyên khẽ giật mình, lập tức không vui nói, Thánh nữ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng một ngoại nhân, lại không tin ta Mộc Nhạc Các tổ tiên sao? Ngươi có phải hay không quên, ta Mộc Nhạc Các vì bảo hộ Hoắc Đốn bộ lạc bách tính, từng nỗ lực qua như thế nào gian khổ, liền ngay cả mẹ của ngươi Xúc Vi, cũng là vì bảo hộ một phương này thổ địa, mới hy sinh tính mạng của mình. Ngươi bây giờ là vì một cái nam nhân, liền muốn chất vấn ta Mộc Nhạc Các truyền thừa cùng vinh quang sao? Xúc Lan bị mắng túi đầu, trong lòng một mảnh xấu hổ. Đại trưởng lão, là Xúc Lan sai, Xúc Lan không nên chất vấn mâu thân dùng sinh mệnh bảo vệ Mộc Nhạc Các. Cựu Tiêu Hạc kêu cùng tuyệt học, ta QNZ nhất định sẽ cướp về. Nói, nàng lấy ra băng tuyết độc U nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Bởi vì toàn bộ Bắc Lục đều bao phủ tại vạn đồ đại trận bên trong, mà vạn đồ đại trận lại cùng Xúc Lan thần hồn tương liên. Cho nên, vạn đồ đại trận bên trong phát sinh sự tình, đều có thể truyền đạt đến trong thức hải của nàng. Xúc Lan mở mắt ra, lộ ra kinh ngạc lại vong nhiên thần sắc, bọn hắn, đi Vân gia mây dạ phiên trơ. Mà lại Vân Tiêu công tử vờ ơ ý mà không ở trong đó. Toàn bộ đại trận bên trong, QNZ không có chút nào lạc Vân Tiêu khí tức. Nghe nói như thế, đám người vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn nguyên bản kiêng kỵ nhất chính là vị này đại lục đệ nhất kiếm khách Vân Tiêu công tử. Mà vừa mới lạc Vân Tiêu tại bất tỉnh nguyên bên ngoài QNZ hướng bọn hắn hiện ra, như thế nào thực lực mang tính áp đảo. Vô luận là vạn đồ đại trận, vẫn là người đông thế mạnh, đối với hắn mà nói nửa điểm dùng đều không có. Hắn chỉ cần phất phất tay, liền có thể để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Nếu là Lạc Vân Tiêu một mực đi theo quân mộ nhan bên người, bọn hắn muốn có được kia đàn cùng tuyệt học, chỉ sợ khó như lên trời. Nhưng hôm nay Lạc Vân Tiêu không có ở đây, chỉ có Xúc Lan trong lòng dâng lên không nói ra được bi thương cùng chua xót. Có cái gì từ lồng ngực của nàng một chút xíu hài lòng, lại chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại vắng vẻ tịch liêu. Nàng đời này lần thứ nhất động tình, có lẽ cũng là duy nhất một lần động tình. Cứ như vậy tại khó xử cùng trong tuyệt vọng, triệt để kết thúc sao? Xúc Lan nhắm lại mắt, đem đáy mắt nóng ướt hóa đi. Lại mở ra lúc, đã chỉ còn lại lanh khốc cùng kiên quyết. Nàng nhìn về phía Huyền Nguyên đại trưởng lão, trầm giọng nói, mây giã phiên trơ là Vân gia phạm vi thế lực. Việc này còn cần đại trưởng lão ngài lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ thấy một thân ảnh từ bên ngoài vội vã chạy vào. Người này mặc Mộc Nhạc Các chấp sự phục, nhưng lại rõ ràng không phải thánh nữ điện người. Vừa vào bên trong, liền bay thẳng Huyền Nguyên đại trưởng lão mà tới. Đại trưởng lão, Vân gia có tin tức khẩn cấp truyền đến. Người tới phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Huyền Nguyên trước mặt, hai tay giơ cao đỉnh đầu, đem một con màu đỏ hạc giấy đưa ra. Huyền Nguyên nhíu nhíu mày. Đối với lúc này bị nhân quấy rầy rất là không vui. Nhưng vẫn là Anna Hà tức giận, đem hạc giấy nhận lấy. Hạc giấy vừa đến tay, liền biến thành một đạo hình ảnh. Một cái tóc trắng phơ, lưng còng xuống lao hầu xuất hiện ở phía trên. Hai mắt của nàng ửng đỏ, nếp nhăn trên mặt bởi vì kích động mà có chút lay động, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, cắt phong thiếu gia trở về. Hắn còn sống, ngài mau trở lại xem một chút đi. Huyền Nguyên sững sờ. Thật lâu mới phản ứng được, lao hầu này trong miệng cắt phong thiếu gia là ai? Không khỏi híp híp mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cắt phong thiếu gia một bên Nhã Vân suy tư một chút, QNZ lộ ra biểu tình khiếp sợ, chẳng lẽ là Vân Cắt Phong, Vân gia nguyên bản người thừa kế, đại trưởng lão ngài ngoại tôn, nhưng hắn không phải tấu chương xong.